Trung cực toàn năng hệ thống, chương 36, Táng Kiếm Sơn, góc truyện audio.com. Tiêu Hạo lúc này quả thật bị hệ thống cho hố thảm. Trong lòng mang theo tâm tình phức tạp, Tiêu Hạo có xúc động muốn mắng chết cái người tạo ra hố to hệ thống này. Hắt xì là ai đang mắng ông mày? Hệ thống, cái giá này có chút đắt đi, có thể giảm giá được không? Tiêu Hạo lộ vẻ thương lượng dò hỏi. Giá này đã qua chiết khấu 50, cho ký chủ lần đầu vào lĩnh ngộ ý cảnh, về sau sẽ là 2.000 điểm một giờ. Mời ký chủ lựa chọn loại ý cảnh muốn tu luyện, trong 24 tiếng nếu không chọn ý cảnh tu luyện sẽ bị mất phần quà chiết khấu 50. Lần đầu, hệ thống đưa ra câu trả lời làm Tiêu Hạo tức muốn hộc máu. Xem xét mấy cái ý cảnh hiện tại có thể tu luyện chỉ có 6 cái. Kiếm chi ý cảnh cùng ngũ hành ý cảnh, Tiêu Hạo suy nghĩ một hồi, thà tinh còn hơn tạp, chỉ lấy chất lượng không xem số lượng, thôi thì ngộ kiếm ý đi, chờ đến khi sau này tiến hành vạn tượng trúc cơ, Tiêu Hạo bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tạp chẳng lẽ hơn tinh thật sao? Tiêu Hạo trong lòng đã có quyết định nên đi cảm ngộ là ý cảnh nào? Hệ thống, ta muốn thuê 72 tiếng cảm ngộ kiếm ý. Đinh, thanh toán thành công, bắt đầu tiến hành xuyên qua thời không, đếm ngược xuyên qua trong 5, 4, 3, 2, 1, ở Tiêu Hạo một mặt sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Một luồng ánh sáng vàng nhạt đã hút Tiêu Hạo vào trung tâm rời khỏi không gian ngộ đạo tháp. Trong phòng Tiêu Hạo vừa mới biến mất không bao lâu, hai nữ vào phòng không thấy Tiêu Hạo, tìm khắp biệt thự cũng không có bóng dáng. Khuôn mặt cả hai lộ vẻ lo lắng, ông xã không biết là đã đi đâu rồi, vào phòng lại không thấy. Khương Du Du lo lắng nói, Ninh Tuyết Yên nghe vậy, khuôn mặt lộ ra vô tận sát ý, đáng chết đám người huyết linh giáo. Dám đả thương Hạo ông xã, một ngày nào đó, bà đây giết tới cửa gà chó không tha. Khương Du Du an ủi nói. Có khi nào vì không muốn liên lụy đến bọn mình mà anh ấy muốn chạy trốn hấp dẫn đám người đó chú ý không? Ninh Tuyết Yên nghe vậy lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, hiện tại anh ấy tu vi chỉ có luyện khí kỳ. Làm sao có thể là đối thủ của đám người kia? Với lại việc đó quá nguy hiểm. Hạo ông xã làm người suy tính cẩn thận. Không có khả năng làm thế. Hai nữ dù ở chung tiếp xúc Tiêu Hạo chỉ có vài ngày. Nhưng tích cách Tiêu Hạo hai nữ cũng có mấy phần lý giải. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, nếu sáng sớm mai Hạo ông xã không đến trường thì tính bước kế tiếp. Không biết anh ấy đi đâu có tìm cũng vô dụng, không ai biết được, trong màn đêm nhìn như là yên tĩnh này. Hoa lư đã bắt đầu dâng lên cuồn cuộn sóng ngầm, làm sao có thể, làm sao có thể, Cát lão chết rồi, Tiểu Ngữ lại bị tên kia bắt đi. Đáng chết, Chân Vũ các tổng bộ, Tống Thần Giật nghe đến tin tức gương mặt lộ vẻ không dám tin. Phúc Cát tu vi thế nào Tống Thần Giật hiểu rõ nhất. Nguyên Anh sơ kỳ, lĩnh ngộ hai cái đại thành ý cảnh hòa cùng phong, chiến đấu cùng cấp tu sĩ chiếm thượng phong cũng rất dễ. Nhưng hiện tại lại bị giết chết rồi. Đột nhiên, Tống Thần Giật nhìn kỹ lại tin tức truyền âm đến trong vạn lý truyền âm phù từ quốc an cục. Khi nghe đến bốn chữ thiên cấp vũ kỹ, Tống Thần Giật thần sắc lộ vẻ hoảng sợ lẩm bẩm, lại là thiên cấp vũ kỹ. Đúng như ta dự đoán, huyết linh giáo Đông Sơn tái khởi là có nhóm người phía ẩn vực ngầm cho phép. Không đúng, Tống Thần Giật nghĩ đến cái gì? Chân mày khẽ nhíu lại, bắt đầu đau đầu suy tư lên. Thiên cấp vũ kỹ là trấn phái tuyệt học, chỉ có nhóm đệ tử thân truyền trong môn phái được học. Làm sao có thể dễ dàng lấy ra đưa cho một cái thằng nhóc kim đan viên mãn ở thế tục giới đâu này? Thôi, không nghĩ nhiều, chờ hiệu triệu các thế lực tông môn gia tộc lớn S quốc lại mật đàm một lần đi đã. Tiểu Ngữ, con có thể không nên có việc gì à? Tống Thần Giật khuôn mặt sầu lo, lắc đầu thở dài nói thầm. Tiêu Hạo lúc này mở mắt ra, nhìn thấy mình đang đứng giữa một rừng kiếm. Tiêu Hạo lộ vẻ giật mình. Hệ thống, đây là đâu? Ký chủ hỏi câu thật ngu. Tất nhiên là chỗ cảm ngộ kiếm ý rồi. Bị hệ thống chửi ngu. Tiêu Hạo trong lòng nhổ nước bọt. Khinh bỉ hệ thống, ký chủ ngu thì hệ thống cũng ngu theo vì bám thân một cái ký chủ ngu. Hệ thống, cũng không muốn chọc cái hệ thống này nổi điên. Tư vị ăn điện giật vẫn còn mới mẻ đây. Ca không muốn nếm thử lần nữa. Tiêu Hạo bắt đầu nghiêm túc quan sát cái này một rừng kiếm. Nhìn bằng mắt thường, Tiêu Hạo lại chả thấy cái vẹo gì đặc biệt. Không đúng, Tiêu Hạo trong não đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Bắt đầu thi triển kiếm ý vừa xuất. Mấy thanh kiếm như được cộng hưởng mà ong ong vang lên. Tiêu Hạo thấy vậy mừng rỡ trong lòng. Biết là thời điểm cảm ngộ kiếm ý, khoanh chân ngồi xếp bằng xuống đất mà nhắm mắt cảm ngộ ảo diệu. Ở Tiêu Hạo ngồi cảm ngộ kiếm ý một lúc, từ xa lại đến hai cái thiếu nữ chừng 17, 18 tuổi, một cái mặc y phục màu trắng, một cái y phục màu vàng nhạt. Hai người tiến đến Táng Kiếm Sơn nhìn thấy đang ngồi xếp bằng cảm ngộ kiếm ý Tiêu Hạo đều lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ áo vàng nhạt có chút hiếu kỳ quay sang hỏi thiếu nữ áo trắng. Nè Thiên Thiến, bà nói xem nơi này phế sơn đã lâu không có ai đến. Hôm nay từ đâu chạy ra cái luyện khí kỳ yếu gà đâu? Ôn Thiên Thiến nghe vậy lắc đầu, cũng lộ vẻ không hiểu, có chút hiếu kỳ quan sát một chút cái này ngồi xếp bằng người trẻ tuổi. Thấy Ôn Thiên Thiến chăm chú quan sát Tiêu Hạo, đứng một bên thiếu nữ áo vàng nhạt cười trêu ghẹo, ai ra, không phải Thiên Thiến nhà chúng ta động tâm rồi chứ hả? Vừa mới gặp người ta lần đầu cũng không cần như thế tùy tiện đi. Ôn Thiên Thiến nghe vậy, tức giận lườm thiếu nữ áo vàng nhạt một cái. Chợt, nàng lộ vẻ giảo hoạt phản kích lại. Ui, không phải là Huân Nhi nhà chúng ta đang ghen đây sao hả? Không cần nói, bản tiểu thư hiểu mà. Không dành nam nhân với Huân Nhi cô nàng rồi. Không khéo lại bị linh giới nổi danh tiểu ma nữ cho hố thảm. Tịnh Tố Huân bị Ôn Thiên Thiến phản kích, sắc mặt có chút phát hồng, không trả lời Ôn Thiên Thiến. Tịnh Tố Huân dùng ánh mắt tò mò len lén quan sát Tiêu Hạo. Ôn Thiên Thiến thấy Tịnh Tố Huân không trả lời, càng cho là nội tâm cô nàng này có quỷ, tiếp tục trêu ghẹo, ha ha, im lặng là thừa nhận nha. Không ngờ Huân Nhi nhà chúng ta lại là người bị dính tình yêu sét đánh từ lần đầu gặp mặt à. Tịnh Tố Huân huýt Ôn Thiên Thiến một cái. Nội tâm càng lộ vẻ nghi ngờ, làm sao lại ngồi im ở đó đâu? Không lẽ là, ở hai cô gái lộ vẻ hiếu kỳ mà suy nghĩ lung tung? Tiêu Hạo trong lòng lại như hòa làm một thể cùng kiếm ý, rất nhanh mà tiến hành lĩnh ngộ ảo diệu của kiếm chi ý cảnh. Kiếm là gì? Kiếm khái niệm chỉ có một. Kiếm ra địch chết, kiếm ý là gì? Là tâm ta có kiếm dù trong tay không có kiếm. Không đúng. Kiếm ý là một loại ý cảnh ảo diệu, không chỉ giống như ta thi triển chỉ có một loại cảm giác thô ráp đơn sơ. Đột nhiên, trong lòng như ngộ ra cái gì, Tiêu Hạo mở ra hai mắt bắn ra một tia sắc bén kiếm ý, xung quanh rừng kiếm như cộng hưởng mà vang lên như thanh âm chúc mừng. Kiếm ý của ta chỉ có xác không có hồn, hữu hình vô chất, ngưng thực, chính là nó, Tiêu Hạo vung tay lên một chỉ. Cơ thể dâng lên luồng khí thế bắt đầu tụ thành một tia kiếm ý từ ngón tay bắn ra. Xoẹt, phía trước mặt Tiêu Hạo mấy thanh kiếm vẫn không rung chuyển mảy may. Nhưng đất ở phía dưới bị chỉ lực ra chỉ kiếm ý của Tiêu Hạo cho tạo thành cái hố sâu 5-6 mét, không tệ, Tiêu Hạo gật đầu lộ vẻ vui mừng. Kiếm ý có thể đã tăng lên, không biết là bao nhiêu điểm đâu. Ở phía xa quan sát Ôn Thiên Thiến cùng Tịnh Tố Huân đều kinh hô lên. Kiếm ý, thật ra kiếm ý cũng không làm cho Ôn Thiên Thiến cùng Tịnh Tố Huân kinh ngạc như vậy. Vấn đề làm hai nữ kinh ngạc là tu vi của Tiêu Hạo. Luyện khí kỳ tu vi lại lĩnh ngộ kiếm ý, đây lại là yêu nghiệt phương nào? Ai, Tiêu Hạo nghe thanh âm là có người đến. Trong lòng cả kinh. Đây không phải là nơi hệ thống mở ra cho mình cảm ngộ ý cảnh sao? Hệ thống, thế này là sao? Tại sao lại có người xuất hiện? Ký chủ không nên hiểu lầm, bởi vì ký chủ thuê bản hệ thống cảm ngộ ý cảnh nên mới đưa ký chủ đến đây. Ý ta hỏi là tại sao chỗ này lại có người? Bởi vì nơi này là Thiên Huyền Đại Lục một nơi lĩnh ngộ kiếm ý gọi Táng Kiếm Sơn. Kính xin ký chủ cẩn thận bảo vệ mạng nhỏ. Thiên Huyền Đại Lục tu đạo giả cảnh giới mạnh hơn so với địa cầu nhiều. đậu xanh rau má. Tiêu Hạo tức giận chửi ầm lên, có chút không cam lòng nổi nóng hỏi, không phải là đưa vào địa điểm tu luyện cũng thuộc không gian hệ thống sao? Làm sao lại đưa ta đến cái nơi gọi Thiên Huyền Đại Lục Táng Kiếm Sơn này? Địa điểm lĩnh ngộ ý cảnh là ngẫu nhiên thuộc chư thiên vạn giới tinh cầu chỗ ngộ đạo. Khi ký chủ tiến hành thuê tu luyện ý cảnh, hệ thống sẽ tiến hành truyền tống ký chủ đến địa điểm lĩnh ngộ. Nhưng hệ thống sẽ không phụ trách đảm bảo ký chủ an toàn. Hệ thống thanh âm không mặn không nhạt trả lời làm Tiêu Hạo có xúc động muốn phun 3 lít máu. Sao không nói sớm, con mẹ nó Hạo ca lại bị mày cho hố thảm. Hai nữ nhìn Tiêu Hạo biểu hiện thần sắc kỳ quái. Khi thì vui mừng, lúc thì buồn bực, bây giờ lại tức giận chửi bậy. Tịnh Tố Huân lúc này lộ ra vẻ giảo hoạt của một tiểu ma nữ. Chạy đến hoạt bát kèm theo tò mò hỏi thăm. Nè cái kia con gà nhỏ, ngươi là con riêng của vị trưởng lão nào à, làm sao có luyện khí tu vi mà đã lĩnh ngộ kiếm ý rồi. Tiêu Hạo nghe Tịnh Tố Huân lời nói, khóe miệng giật giật, có chút cảnh giác nhìn hai nữ. Nè hai cô là ai à, giữa ban ngày ban mặt cũng đừng chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh này cướp sắc à nha. Ta biết ta thật đẹp trai, nhưng hai cô cũng không cần đói khát đến vậy đi. Hai nữ nghe lời nói Tiêu Hạo kết hợp thái độ khoa trương triệt để cho tức giận ngực phập phồng. Thở phì phò mắng, đồ lưu manh, Ôn Tiến Tiến bình thường thái độ ôn hòa cũng bị Tiêu Hạo thái độ cùng lời nói vô sỉ cho tức giận. Người cái đăng đồ tử, ở đâu chạy đến đây? Nơi đây là cấm địa của Vân Khê Kiếm Tông. Bọn ta nghi ngờ ngươi là gian tế của huyết linh giáo. Mau theo bọn ta về môn phái chấp pháp đường phối hợp. Huyết linh giáo, Tiêu Hạo nghe vậy cũng âm thầm kinh hãi. Có chút không dám xác định hỏi. Ở Thiên Huyền Đại Lục cũng có huyết linh giáo. Hai nữ nghe vậy đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Tiêu Hạo như cái thằng ngu. Tiêu Hạo thấy hai nữ nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ. Có chút bất đắc dĩ gãy gãy đầu nói ra. Nè, ta nói chứ sự thật quả thật tàn khốc mà. Ta biết bản thân mình rất đẹp trai. Hai em cũng đừng có mê luyến anh mà nhìn bằng ánh mắt đó chứ. Hai nữ lúc này đã triệt để nộ cấp tối đa rồi. Phẫn nộ rít gào lên như sư tử cái. Vô sỉ lưu manh chết đi. Hai nữ đồng thời xuất ra một kiếm cùng một quạt dùng vũ khí muốn đập chết cái này vô sỉ bại hoại lưu manh Tiêu Hạo. Tiêu Hạo thấy vậy kinh hô lên. Chậm đã, cách chương.